đứa nhỏ này rõ ràng so với vừa rồi còn cứng đầu. Nghe Hạ Trung nói xong cũng không nhúc nhích, nhưng vẫn ngẩng đầu lên. Trên mặt có vô số ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng. Chết tiệt, ngươi còn dám sử dụng pháp thuật. Trong cơn mê muội nghe được tiếng nói tức giận của Hạ Trung. Anh lấy ra chìa khóa, trực tiếp mở cửa xông vào. Hạ Trung không biết lấy ở đâu ra một cây gậy điện và đánh đứa trẻ. Thằng bé bị đánh quay mặt đi. Tôi tỉnh như gáo nước lạnh. Cách Trương.